Hậu tinh thần biến, chương 353, vô tâm nhúng tay vào, góc truyện audio.com, sâu trong đình viện cây cối xanh tốt từng đạo quang mang sáng ngời từ trong không trung xuyên thấu xuống tới Tần Vũ hé miệng ra, giống như kình ngư hút nước linh khí bốn phía trong thời gian ngắn ngủi đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Chỉ thấy bên trong đan điền một trận tinh quang rung động, tinh thần lực huyền chuyển như thủy ngân lưu động trong đó, đem tất cả sáu đạo luân hồi nhìn không thấu vây quanh vào giữa. Tần Vũ trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười ha hả, âm thanh như rồng ngâm vang động khắp nơi. Chúc mừng Tần huynh, cung hỉ Tần huynh, không thể tưởng được trong thời gian ngắn ngủn vào nửa đêm, tu vi Tần huynh chính là có rất nhiều tiến bộ rồi. Một tiếng nói thanh thúy của nữ nhân từ lầu các phía dưới truyền đến, thanh âm kinh động cả Tình Nhi và Cam Vân cùng với Mộc Thiên ba người đang ngồi tĩnh tu, ba người đều đứng lên, vẻ mặt mơ hồ đi tới cạnh Tần Vũ đang mỉm cười tại phía trước cửa sổ. Thân ảnh Hải Huyên chậm rãi từ dưới lầu đi tới, cười nói. Mặc dù tiểu muội nhìn không thấu tu vi của Tần huynh, nhưng là nghe trong tiếng cười của Tần huynh mang theo sự mừng rỡ không che giấu được, xem ra là tại đây trong trung tâm lầu các có điều ngộ a. Vừa nói, nàng đã cười đứng ở bên cạnh Tần Vũ rồi lại thấy cách Tình Nhi nhìn nàng, không nhịn được lộ ra nụ cười mê người. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Tình Nhi hừ nhẹ một tiếng, đắc ý ôm lấy cánh tay Tần Vũ, khóe mắt nhìn lên tựa hồ như là hướng về nàng thị uy. Thấy bộ dáng này, Tần Vũ không nhịn được buồn cười đánh khẽ lên đầu Tình Nhi một chút cười nói. Tình Nhi không được vô lý với Hải Huyên cô nương như thế. Tình Nhi ủy khuất bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ bộ dáng hờn dỗi. Hải Huyên thấy thế không nhịn được trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn khuôn mặt Tần Vũ anh tuấn vô cùng và khí chất mờ ảo xuất trần, trong lòng không nhịn được một trận hoảng hốt, đúng là không tự chủ được hiện ra nụ cười xấu xa của Đế Tuyết Phong, thoáng có chút buồn bã. Trầm mặc một lát, Hải Huyên mới nhìn thẳng nói, thương thế của cha ta đã có chuyển biến tốt, hôm nay tại phủ thành chủ mở tiệc rượu vì hôm qua mạo phạm đến các vị mà bồi tiệc xin lỗi, xin mời Tần huynh các người thu thập một chút, chúng ta liền đi. Tần Vũ cười nhìn lướt qua Mục Thiên ba người, nghe được Tình Nhi vừa là hừ nhẹ một tiếng, cũng lại không để ý tới, liền gật đầu nói. Đa tạ Mộ Dung thành chủ, đa tạ Mộ Dung cô nương khoản đãi, xin đợi chút. Nói xong, liền dẫn dầu hướng phía ngoài lầu các bước đi. Mà Hải Huyên theo sát sau đó, nhẹ giọng chỉ đường cho ông, tại lúc đi ngang qua bên cạnh hồ nước, Hải Huyên mới cực kỳ rung động phát giác ra vẻ khác thường của vườn cây. Chỉ thấy trong vườn cây một màu xanh biếc, vốn cây cối chỉ cao không đến một trượng, hôm nay đã tăng đến độ cao gần 10 trượng, lá cây xanh biếc to lớn phủ khắp trên thân cây cao, khiến cho mỗi một cây đại thụ đều giống như một cái ô lớn hoàn toàn ngăn chặn ánh mặt trời chói sáng kia, dưới bóng cây, ánh mặt trời thấu xạ xuống tạo nên bóng mát lớn khiến cho trong rừng cây tĩnh mịch vô cùng, một cảnh đẹp vượt xa sự tưởng tượng. Mà dưới sự che chắn của cây cối, cả sân mát mẻ vô cùng, lại tràn ngập dư thừa chí cực linh khí. Làm cho người ta bất giác trong tâm tình đại hảo, bị cảnh sắc trong này khiến cho trở nên cực tốt. Đây là, cái miệng đáng yêu hé rộng ra, Hải Huyên nhu mị trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nàng như. Góc truyện audio.com, thế nào cũng không thể tưởng được chỉ là trong thời gian ngắn ngủn một buổi tối, cây cối này lại có thể xảy ra biến hóa lớn như thế, trong lòng hơi suy tư, liền đoán ra nhất định là Tần Vũ tối hôm qua lĩnh ngộ được cái gì đó, đưa linh khí trong viện đột nhiên nồng đậm lên, mà cây cối này cũng chịu ảnh hưởng, mới có thể sinh ra biến hóa to lớn như thế. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Hải Huyên, không nhịn được cũng lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức liền nghĩ tới, có thể là chính mình tối hôm qua hoàn toàn lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo, trong không trung hỗn độn khí toàn bộ bị chính mình hấp dẫn tới nơi này, mới có thể đem cây cối điên cuồng tăng trưởng lên. Áy náy nhìn Hải Huyên, Tần Vũ vẻ mặt ngượng ngùng lúng túng cười nói. Này, Hải Huyên cô nương, thật sự xin lỗi, tối hôm qua ta chỉ lo tu luyện, nhưng đã quên nơi này là địa phương của các ngươi, cũng không có nghĩ tới cây cối lại mau sinh trưởng như vậy, hà. Đây là lần đầu tiên Tần Vũ tới thiên giới tới nay lộ ra bộ dáng lúng túng, chỉ thấy sắc mặt ông có chút đỏ lên, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ và áy náy bộ dáng, đúng là để cho Tình Nhi và Hải Huyên đều là lộ ra thần sắc buồn cười và si mê. Người hoàn mỹ thường thường đều sẽ không được người khác hoan nghênh, vô luận là nam nhân hay là đàn bà, chỉ cần là người có khi ngẫu nhiên ngươi lộ ra bộ dáng xấu hổ hoặc là lúng túng mới có thể để cho người hiểu được thân thiết. Hai nữ nhân nhìn bộ dáng chật vật của Tần Vũ, không nhịn được đều há to cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Cười một lúc lâu, Tình Nhi đột nhiên ngó thấy Hải Huyên cũng đang cười, trong lòng không nhịn được có chút không thoải mái, liền quay đầu đi cùng với Mộc Thiên nói chuyện. Hải Huyên từ lúc cùng với Đế Tuyết Phong ở một chỗ trăm năm, trong lòng sớm không chấp nhận nam tử khác, cho nên mặc dù Tần Vũ anh tuấn tu vi cao thâm đến đâu đi nữa, nàng cũng chỉ là nhất thời thất thần, nở nụ cười một hồi, thấy hình dáng xấu hổ của Tần Vũ cũng không có ý tiếp tục cười, liền nhẹ giọng nói. Tần huynh không cần xấu hổ, cây cối này chính là Tu La tộc chi mộc. Tu La thụ trên cây quả thật đó là mẫu thể đàn sanh Tu La nhân, một khi thành thục lên mới có thể rơi xuống đất phá quả sinh ra. Nhìn Tần Vũ thần sắc giật mình, Hải Huyên che miệng khẽ cười nói. Phiến rừng cây Tu La này là cha ta tại trăm năm trước di rời tới, bởi vì nơi này linh khí không đủ dư thừa cho nên nơi này cây cối sinh trưởng cực kỳ thong thả. Cha vì thế từng đau đầu hồi lâu, nhưng thủy chung tìm không được biện pháp có thể hấp dẫn linh khí tới đây. Hôm nay Tần huynh ngẫu nhiên có điều ngộ, đưa khắp nơi linh khí tất cả đều hấp thu đến đó, khiến cho trong sân này linh khí dư thừa vô cùng, nhưng cũng là phúc khí của Tu La nhân ta, ma thành thành dân may mắn. Tu La thụ này xem ra không cần bao lâu liền có thể thôi thục quả rồi, sắp lại có hơn mấy trăm đứa nhỏ Tu La tộc đàn sanh ra đời rồi. Tần huynh công đức vô lượng a. Tần Vũ quả thật chấn động, ông như thế nào cũng không có nghĩ cây cối có lá dài phủ đầu cổ quái đó là mẫu thể đàn sanh Tu La nhân, không nhịn được lại ngẩng đầu đánh giá một chút rừng cây được ông dùng hỗn độn khí thôi xanh hậu rậm rạp vô cùng, chỉ thấy mỗi khỏa thụ đính đều có hai khỏa thanh gắn vào thỏa hình tròn quả thật chậm rãi hình thành, trên từng đạo thanh khí vờn quanh, tràn ngập linh tính không hiểu. Cười khổ lắc lắc đầu Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Tu, góc truyện audio.com La quả ngày thường lý chỉ là theo thiên địa trong lúc đó bình thường linh khí mà sinh trưởng kết thành, hôm nay bị chính mình dùng hỗn độn khí thôi phát, không biết kết thành Tu La quả có thể hay không cùng với bình thường Tu La quả bất đồng. Nếu bất đồng, vậy sau khi thôi sanh Tu La nhân có hay không cũng sẽ bất đồng nữa. Chỉ là ông mặc dù có điều hoài nghi, nhưng cũng vô pháp đợi cho Tu La quả hoàn toàn thành thục vào ngày nào đó, cũng tiếc nuối lắc lắc đầu, đi theo chân Hải Huyên rời đi sân này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Cho dù ai đều không có nghĩ đến, phiến rừng cây bị Tần Vũ dụng hỗn độn khí thôi phát quá này, tại sao hơn 10.000 năm, rốt cục tại ma thành Tu La thành dân lấy xuống, đợi và ngạc nhiên trong nhóm đầu tiên Tu La quả thành thục mà từ trong Tu La quả này xuất ra một Tu La nhân sẽ là nhân vật cường hãn nhất cả Tu La giới và vang dậy cả thiên giới. Phủ thành chủ cách nơi bọn Tần Vũ trú ngụ cũng không xa xôi, sau khi Tần Vũ đi tới phủ thành chủ, mọi người lại hàn huyên vừa chuyện trò, vừa nhấm nháp mỹ vị giai hào, rượu ngon hào hạng, một bên nghe Tu La thành Mộ Dung thành chủ vì Tần Vũ giảng giải Tu La giới đủ loại nghe đồn và đặc điểm các thành, bất chi bất giác thời gian một buổi sáng liền đã qua, nhìn mặt trời đã lên cao cúi đầu treo giữa không trung, Tần Vũ khe khẽ thở dài, có chút ý vị cắt đứt lời Mộ Dung thành chủ đang huyên thuyên giảng giải, đứng dậy cảm kích nói. Sắc trời không còn sớm rồi, Tần Mỗ nhân vì thân có việc gấp lại quấy nhiễu Mộ Dung thành chủ rồi, việc hôm qua Tần Mỗ ra tay hơi nặng còn xin Mộ Dung thành chủ thứ lỗi mới là phải. Ma thành thành chủ nghe vậy cũng là quay đầu, khẽ cười nói. Tần huynh đệ khách khí rồi, vô luận thiên nhân cũng tốt Tu La nhân cũng được, chúng ta đều là sùng bái chân lý cường giả là trên hết, hôm qua đừng nói Tần huynh hạ thủ lưu tình không có phế ta đi, cho dù Tần huynh phế đi ta cũng là ta tự chuốc khổ lấy mình, lại không muốn khách khí rồi. Bưng chén rượu lên, ma thành thành chủ trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ đối với Tần Vũ lớn tiếng nói. Tần huynh đệ là người mà Mộ Dung Thiên Nộ ta trong ngàn năm qua bội phục nhất, không những là bởi vì tu vi của ngươi. Chủ yếu là bởi vì trên người Tần huynh đệ mang theo khí chất vừa nhìn liền thấy là người tốt. Còn hy vọng Tần huynh đệ sau này vô sự thường tới ma thành ta làm khách, Mộ Dung ta lúc nào cũng mở rộng cửa hoan nghênh. Tần Vũ khóc cười không được phải gật gật đầu, đối với Mộ Dung Thiên Nộ trong miệng vừa nói câu nhìn khí chất liền biết là người tốt này rất là xấu hổ không thôi, nhưng thấy Mộ Dung trên mặt mang theo thần sắc cực kỳ thành tâm, trong lòng hào cảm, liền cũng cười to bưng chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch rồi nói. Đợi đến khi Tần Mỗ làm xong chuyện, nhất định thường quấy nhiễu Mộ Dung thành chủ, ha ha, đến lúc đó sợ ngươi hiềm khí Tần Mỗ ra mặt dày quá thôi a. Ma thành thành chủ ha ha cười, ra vẻ cả giận nói. Mộ Dung Mỗ sao lại là ngôi nhỏ mọn như vậy, Tần huynh đệ thật sự là xem thường Mộ Dung Mỗ, phạt ngươi lần sau phải lưu lại một đoạn thời gian dài. Tần Vũ gật gật đầu, ôm quyền cười nói, thời gian không còn sớm rồi, ta đến lúc lên đường rồi, Mộ Dung thành chủ xin dừng bước. Nói rồi, ánh mắt nhìn Mục Thiên ba người liếc mắt ý bảo bọn họ đuổi kịp cũng không nói nhiều, thân ảnh nhất thời biến mất tại trong đại sảnh. Mục Thiên ba người đều hướng về Mộ Dung, góc truyện audio.com. Thành chủ cùng với Hải Huyên ôm quyền hành lễ, rồi cũng hóa thành ba đạo lưu quang biến mất tại trong đại sảnh. Trong bầu trời, bốn đạo quang mang rất nhanh phi hành, đúng là bốn người Tần Vũ, mà bọn họ đi tới phương hướng chính là vừa mới bị Đế Thích Thiên quá hoại tồi tàn, Bích Thành. Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn lúc này cũng là vừa rời đi Bích Thành, hai người trên mặt che giấu không được thần sắc vui mừng, đứng ở trên cửa thành hư hỏng, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời ha ha cười to hóa thành một đạo độn quang, bay nhanh rời khỏi nơi đây. Cách chương.